Chương 1913, ta Trần Phong, nói lời giữ lời. Bởi vì hắn là một cái dân đen, một cái tại Thiên Nguyên Hoàng Thành hào không có căn cơ dân đen. Đám người sau khi nghe, đều là nhao nhao điểm đầu. Nghe được tuần bốn phía những nghị luận này thanh âm, cái kia Hồng Đảo trên mặt càng là lộ ra hết sức đắc ý thần sắc, nhìn về phía Trần Phong mỉm cười nói, thằng nhai con, có nghe hay không chúng ta muốn giết người đó là dễ như trở bàn tay, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào sẽ truy cứu ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ bên dưới cầu xin tha thứ nếu như vậy, nói không chừng thiếu gia nhà ta còn có thể tha cho ngươi. Lúc này, Hồng công tử ánh mắt lộ ra một vòng không kiên nhẫn, chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút hắn, chỉ Trần Phong, căn bản con mắt đều không có nhìn Trần Phong một dưới, nói chỉ là một câu, đem hắn chém giết. Hắn tựa hồ nhìn đều khinh thường tại nhìn Trần Phong một chút mà lại, hắn nghiêm chỉnh như là mệnh lệnh, liền phảng phất hắn nói chém giết Trần Phong liền sẽ bị giết chết, hiển nhiên bọn hắn căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt. Hồng Đào thì là tranh thủ thời gian cung kính điểm đầu xác nhận, nói ra, vâng, đại thiếu gia, ta cái này đem thằng nhãi con này cho ngài giết chết nói, liền muốn động thủ. Lúc này, Trần Phong trong mắt lạnh quang thiểm thước, trong lòng sát ý mãnh liệt, hạ quyết tâm, nếu là động thủ, liền cho những người này một cái khắc sâu vô cùng giáo huấn. Trần Phong hiện tại đã muốn động thủ giết người tuần bốn phía vây xem một số người thì đều là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy một màn này, chờ đợi lấy Trần Phong bị Hồng Đào giết chết, thật tình không biết. Trần Phong sẽ cho bọn hắn một cái cự đại chấn kinh, sẽ để bọn hắn biết đạo đến cùng là ai sẽ bị giết, đến cùng ai mới thật sự là cường giả. Ngay tại Trần Phong phải kinh sợ đám người thời điểm, đột nhiên, cái kia Hồng công tử mở miệng, nhàn nhạt nói ra, ta đổi chủ ý, Hồng Đào, ngươi trước không nên giết hắn, trước đem cái kia tiểu nương môn nhi cho ta bắt tới. Hồng Đào sững sờ, sau đó liền biến thành nồng đậm linh nọt, cười ha ha nói, còn là thiếu gia ngài cao minh à. Hạ hạ, đem bà cô này nhóm bắt, tại tiểu tử này trước mặt tùy ý tra đạp, để ngài dở trò, nhìn tiểu tử này thống khổ không chịu nổi dáng vẻ, đây mới thực sự là tra tấn đâu nếu là giết tiểu tử này, vậy thật đúng là lợi cho hắn quá rồi nói, hai người liếc nhau, đều là phát ra một trận tiếng cười đắc ý, Hàn Ngọc mà bị tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt Hồng Đào cười hát hát nói, thiếu gia, ta, cái này kêu là cái kia tiểu nương môn cho ngươi bắt tới. Nói. Liền hướng Hàn Ngọc mà đi đến, bọn hắn đang nói chuyện quá trình bên trong nhìn cũng không nhìn Trần Phong, cho nên hiển nhiên căn bản cũng không cảm thấy hắn là cái uy hiếp. Hồng Đào tay hướng về Hàn Ngọc mà hung hăng bắt tới, Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi cái tay nào đi bắt sư tỷ của ta, ta liền phế bỏ ngươi cái tay nào. Hồng Đào căn bản khinh thường một chú ý, tiếp tục trước bắt. Trần Phong trong mắt lệ sắc quang mang lóe lên, muốn chết nói, thân hình hắn lóe lên, chính là hướng về Hồng Đào giết tới. Một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Hồng Đào tựa hồ đã sớm nghĩ tới điểm này, hắn một cái tay vẫn như cũ hướng Hàn Ngọc mà chụp tới, mà cái tay còn lại thì là nên hướng Trần Phong, cười ha ha nói, "Hoát con à, lao tử một cái tay bắt cái này tiểu nương môn, chỉ dùng một cái tay, liền có thể đem ngươi đánh bại, liền có thể để ngươi đưa ngươi đánh thê thảm vô cùng, ngươi tin hay không nói?" Hắn mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra, bởi vì ta thế nhưng là đường đường Tam Tinh Vũ Vương. Ngươi ở trước mặt ta căn bản không hề có lực hoàn thủ, tựa như là một con gà con tử. Trần Phong cảm giác cực kỳ buồn cười, Tam Tinh Vũ Vương thực lực cỡ thế na y người, mình tại đến Thiên Nguyên Hoàng Triều trước đó liền giết không biết bao nhiêu cái, người này thật sự là tự cao tự đại, buồn cười tới cực điểm. Hắn quát lạnh nói, tốt, vậy thì đi thử một chút. Nói, quyền của hắn đầu hung ác vô cùng rơi xuống. Nhìn lấy Trần Phong, Hồng Đào đầy mặt đắc ý, hắn thấy mình cùng Trần Phong quyền đầu đụng vào nhau về sau, có thể tùy tiện đem Trần Phong quyền đầu chấn vỡ, sau đó lại đem hắn trực tiếp vênh sắt trên mặt của hắn lộ ra hết sức đắc ý nụ cười. Mà sau một khắc, đông nhiên cái kia một vòng hết sức đắc ý nụ cười im bặt mà dừng, ngưng kết trên mặt. Bởi vì, quyền của hắn đầu cùng Trần Phong quyền đầu đụng vào nhau về sau, hắn dự liệu một màn kia cũng chưa từ nở dê xuất hiện, ngược lại là quyền của hắn đầu ầm vang nổ nát vụn. Hắn sau một khắc, chính là phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc, giống lớn nói, làm sao có thể, lời còn chưa dứt, Trần Phong quyền đầu cũng đã tiếp tục hướng phía trước, trực tiếp đem hắn chụp vào Hàn Ngọc mà cánh tay đánh nát. Sau đó, mạnh mẽ vô cùng lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, Hồng Đào một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phun máu tươi tung tóe, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét, nặng nề mà đâm vào đại đường trên vách tường, đem tường kia vách tường trực tiếp va sụp. Toàn bộ đại đường đều là lay động kịch liệt. Tuần bốn phía người vây quanh thấy cảnh này, trên mặt cũng đều là lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ, từng cái mở to hai mắt, ngây ra như phỗng, không thể tin được tự mình nhìn đến cảnh tượng. Sau một khắc, bọn hắn mới buộc phát ra cự đại kinh hô. Người trẻ tuổi này vờ ơ y ma đem Hồng Đào một quyền đánh thành trọng thương, nguyên lai thực lực của hắn vượt xa khỏi Hồng Đào phía trên nguyên lai. Người trẻ tuổi này là có thực lực nha, chúng ta trước đó đối với hắn cái kia đoạn kinh thường, nhưng là có chút quá phận a. Cùng lúc đó, vẫn còn có người không phục, nhất là cái kia mở miệng nhục nhã Trần Phong khôi ngâu người trẻ tuổi cùng tên kia văn sĩ trung niên, hai người trên mặt đều là lộ ra khinh thường cười nhạo thanh âm. Cái kia khôi ngâu người trẻ tuổi nói ra, Hồng Đào cũng bất quá là tam tinh vũ vương thực lực mà thôi, lại đáng là gì không sai. Văn sĩ trung niên tiếp lời nói ra, so với hắn lợi hại người mạnh có nhiều lắm, người trẻ tuổi này là mạnh hơn hắn điểm. Nhưng QNZ không tính được cờ thực lực cường đại bọn hắn cảm giác Trần Phong biểu hiện để bọn hắn lời mới vừa nói tựa như là thả cao ý giả mờ. Bởi vậy bọn hắn cảm giác mình nhận lấy nhục nhã. Trần Phong nhìn hai người bọn họ một chút, trong ánh mắt màu sắc trang nhã chợt lóe lên, nhưng không có lên tiếng mà lúc này đây, Hồng công tử trên mặt cũng là lộ ra một vòng nhàn nhạt màu sắc trang nhã. Hắn đứng dậy, nhìn lấy một bên Hồng Đào. Hồng Đào lúc này chính che cùng với chính mình gãy mất cánh tay mất tiếng kêu thảm thiết. Trần Phong nhìn lấy Hồng Đào, âm thanh lãnh đạm nói ra, ta mới vừa nói qua, ngươi cái tay nào đi bắt sư tỷ của ta, ta liền phế bỏ ngươi cái tay nào. Ta Trần Phong, nói chuyện xưa nay sẽ không tính trong lòng mọi người lâm nhiên, thì ra là như vậy. Tên người vì Trần Phong Hồng công tử nhìn lấy Hồng Đào, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, phế vật vô dụng. Hồng công tử nhìn về phía Trần Phong. Đồng nhiên miệng góc hơi nhất câu, nụ cười trên mặt vẫn như cũ là cực kỳ khinh thường. Trần Phong đúng không, xem ra ngươi quả thật có chút thực lực, tuy nhiên ngươi cho rằng, thực lực ngươi rất mạnh sao? Giống như là Hồng Đào dạng này, tại tay ta ngọn nguồn. Dưới, không biết đạo có bao nhiêu cái, tay ta bên dưới những cái kia gia tướng tùy tiện cái nào đều có thể nhẹ nhõm đối phó hắn. Ngươi đem hắn đả thương, ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại phải không? Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, ngón tay hướng hắn. Mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra, Trần Phong, ngươi tin hay không, ta một kiếm liền có thể phế bỏ ngươi.